Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 16, phong ấn 1. Quan hơn một cấp đè chết người. Fanny đôn đốc Kim Mạch cơ mạnh siêu bọn hắn bị mắng á khẩu không trả lời được. A Tín Cảnh Ti cuối cùng nổi giận đùng đùng nói. Ta xuất sinh linh dị thế giới. Cha ta là đạo sĩ. Mẹ ta là chiếm đồng. Ta từ nhỏ đã có âm dương nhãn. Chỗ ta ở trước kia là phòng chứa thi thể. Ta đều cho tới bây giờ chưa thấy qua quỷ. Nếu là có quỷ, các ngươi vì cái gì không bắt một con tới cho nhìn? A Tín Cảnh Ti lấy chính mình linh dị thế ra thân thế đến làm chứng cớ quát lớn Kim Mạch cơ bọn. Hắn thời điểm, một mực yên lặng không nói lời nào. Hoàng Thịnh cổ quái nhìn hắn như vậy. Chọc khí chảy ngang. Hoàng Thịnh một chút cũng không có từ A Tín Cảnh Ti trên thân nhìn ra một tơ một hào linh khí. Chớ nói chi là âm dương nhãn. Hắn nói tới linh dị thế ra bất quá là lừa đời lấy tiếng hạng người mà thôi. A Tín Cảnh Ti trong quan sát rất linh mẫn. Hoàng Thịnh bất quá tùy tiện nhìn hắn một chút. Liền bị hắn phát giác. Còn từ Hoàng Thịnh trong mắt nhìn ra xem thường. A Tín Cảnh Ti vừa phát tiết đi ra nộ khí rãnh bắt đầu liên tiếp lên cao. Hắn dùng đề ra nghi vấn ngữ khí hỏi. Fanny đôn đốc, người này là ai? Thự trưởng, hắn là chúng ta mới tới bắt quỷ đại sư. Fanny đôn đốc khó xử nhìn thoáng qua A Tín Cảnh Ti. Lại nhìn đồng dạng Hoàng Thịnh, thấp giọng nói. Nàng cũng không dám bọn hắn trước hết nhất hoài nghi Hoàng Thịnh là khách lén qua sông thân phận. Hoàng đường, Fanny đôn đốc, người thân là Hoàng gia Hồng Kông cảnh sát. Luôn như thế phong kiến mê tín. Thực sự làm ta quá là thất vọng. Ngươi, chấm ngoặc kép, A Tín Cảnh Ti lại chuẩn bị một vòng mới quát lớn. Lúc này Hoàng Thịnh lên tiếng. Ngươi muốn gặp quỷ sao? Khàn khàn thanh âm trầm thấp đánh gãy A Tín Cảnh Ti muốn bắt đầu trường thiên mắng to. Để A Tín Cảnh Ti tỏa ra bất mãn. Bất quá Hoàng Thịnh đều nói như vậy. Hắn liền dứt khoát nói. Không sai. Trừ phi ngươi để ta gặp được quỷ. Ta liền tin tưởng ngươi nói là sự thật. Ngươi cái này giang hồ phiến tử. Tốt. Đi với ta chạy tạm giam đi. Hoàng Thịnh sắc mặt bình thản nói. Đến trông coi chỗ làm gì? A Tín Cảnh Ti nghi ngờ đạo. Trong lòng lên không tốt suy nghĩ. Làm cảnh sát đều là dạng này. Đây là bệnh nghề nghiệp. Thự trưởng, chạy tạm giam bên trong hiện tại không ai. Hắn coi như muốn làm cái gì cũng không có gì tốt làm nha. Kim Mạch Cơ lại gần nhắc nhở. A Tín Cảnh Ti nghĩ cũng phải. Đạo, vậy được rồi. Đi thôi. Ta ngược lại muốn xem. Người muốn chơi hoa dạng gì? Thự trưởng, ta không đi được hay không? Ta ở chỗ này chờ các ngươi. Mạnh siêu một bộ đồ hèn nhát bộ dáng. Nọa nọa nói. Cùng A Tín Cảnh Ti khác biệt. Bọn hắn thế nhưng là thật sự gặp quỷ. Hoàng Thịnh nói cảnh thự phía dưới có quỷ. Mạnh siêu là không giữ lại chút nào tin tưởng. Biết rõ có quỷ. Khuynh hướng quỷ ổ đi. Hắn cũng không phải võ tòng. Nơi nào có phần này yêu thích? Không được. A Tín Cảnh Ti trung khí 10 phần bác bỏ Mạnh siêu thỉnh cầu. Lập tức Mạnh siêu lại biến thành khóc tang mặt. A Tín Cảnh Ti nhìn thấy Mạnh siêu bộ dáng này liền đến khí. Thở phì phò nói. Ta muốn nói cho các ngươi thế giới này là không có quỷ. Đợi chút nữa các ngươi liền nhìn ta như thế nào công bố cái này lừa đảo thủ pháp. Fanny đôn đốc. Người nói lừa gạt nhân viên cảnh vụ. Ảnh hưởng cảnh vụ phá án cái tội danh này. Được ngồi bao lâu lao? A, Fanny đôn đốc sững sờ không có trả lời A Tín Cảnh Ti vấn đề. A Tín Cảnh Ti thất vọng lắc đầu. Xem xét, liền phát hiện Hoàng Thịnh đã phối hợp hướng chạy tạm giam đi. Móa, phách lối như vậy, người khi cảnh thự là nhà ngươi nha. Hùng hùng hổ hổ bên trong. A Tín Cảnh Ti lại vung tay lên nói. Đi. Chúng ta cũng đuổi theo. Nói xong cũng nhấc chân đi theo Hoàng Thịnh đi đến. Đi không có mấy bước. Phát hiện có chút kỳ quái. Nhìn lại. Nhìn thấy Kim Mạch Cơ ba người bọn họ đều là đứng tại chỗ bất động. Nhìn thấy A Tín Cảnh Ti trông lại. Trên mặt đều là không hẹn mà cùng lộ ra gượng cười. A Tín Cảnh Ti lập tức sinh lòng điềm không may. không biết cái này mấy cái nói đều là thật đi. Vừa nghĩ tới đó, A Tín Cảnh Ti phía sau lưng liền có chút lạnh. A Tín Cảnh Ti là một cái mâu thuẫn người. Hắn trên miệng có thể đối thuộc hạ tùy ý bác bỏ. Không tin quỷ thần sự tình. Hết lần này tới lần khác hành động thực tế bên trên. Đối loại chuyện này lại là chấp hành được triệt để nhất. Tựa như ban sơ, A Tín Cảnh Ti huấn mắng Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu. Cuối cùng lại dặn dò hai người 12 giờ khuya cả đúng giờ đem kim đồng ngọc nữ đốt. Chính là loại kia, ngoài miệng nói không cần. Thân thể lại là rất người thành thật. Trong lòng các loại suy nghĩ lăn lộn mà qua, A Tín Cảnh Ti liền có chút muốn nửa đường bỏ cuộc. Bất quá nhìn thấy Kim Mạch Cơ bọn hắn ánh mắt, lại bỗng cảm giác mình đâm lao phải theo lao. Do dự một chút, A Tín Cảnh Ti liền nghiêm khắc nói. Còn đứng ngay đó làm gì? Còn không đuổi theo? Vâng, Kim Mạch Cơ bọn hắn bất đắc dĩ. Đành phải vẻ mặt đau khổ hướng trại tạm giam đi đến. Đến trại tạm giam thời điểm, A Tín Cảnh Ti bọn hắn liền liếc nhìn Hoàng Thịnh lẳng lặng đứng ở hành lang nơi đó. Đối mặt với bọn hắn, ở bên cạnh hắn, còn có một cái đã hôn mê trại tạm giam nhân viên cảnh sát. A Tín Cảnh Ti dùng cái mông nghĩ cũng biết cái này nhân viên cảnh vụ là bị Hoàng Thịnh đánh ngất xỉu. Tức giận uy hiếp nói. Người biết ẩu đả nhân viên cảnh vụ phải ngồi tù sao? Hoàng Thịnh không để ý tới hắn. Chỉ là bình thản nhìn xem bọn hắn đi đến bên cạnh hắn. Mới hỏi, chuẩn bị xong chưa? Cái gì chuẩn bị xong? A Tín Cảnh Ti còn không nghĩ ra. Kim Mạch Cơ phản ứng nhất nhanh. Hắn sợ hãi hỏi, đại sư, người nói quỷ ổ chính là chỗ này sao? Ân, nói đúng ra. Các ngươi đứng hành lang vị trí này, chính là quỷ ổ lối vào. Hoàng Thịnh thản nhiên nói. A, Fanny đôn đốc cao giọng thét lên. Cùng Kim Mạch Cơ bọn hắn lập tức trốn đến Hoàng Thịnh phía sau. Liền ngay cả A Tín Cảnh Ti cũng không rơi người về sau. Cũng đổi vị trí, bất quá không có trốn ở Hoàng Thịnh phía sau. Chỉ đứng tại bên cạnh hắn. Thật sự là hồ ngôn loạn ngữ. A Tín Cảnh Ti thay xong vị trí về sau, còn tại trắng trợn phê bình. Lúc này Hoàng Thịnh đã nhẹ nhàng nhảy một cái, người liền cùng hành lang phía trên bức tường tướng bình. Sau đó Hoàng Thịnh duỗi ra hữu quyền, đối màu trắng vách tường một vị trí nào đó một quyền đập xuống. Ngươi làm gì? Hủy hoại tài sản công cộng. Có tin ta hay không cáo ngươi? A Tín Cảnh Ti lại kêu lên. Mà lúc này Hoàng Thịnh lại là một quyền đập ra bức tường, lộ ra bên trong bộ phận trống rỗng hoàn cảnh. Từ cái này trống rỗng địa phương bên trong, Hoàng Thịnh cầm ra một chút đồ vật rơi xuống. A Tín Cảnh Ti lập tức sắc mặt kinh nghi bất định. Tại căn này cảnh thự lâu như vậy, hắn bây giờ mới biết vị trí này là trống rỗng, mà lại bên trong còn có cái gì? Chẳng lẽ người này nói là sự thật? Trên thế giới này thật sự có quỷ? Hắn nhìn qua Hoàng Thịnh cầm trong tay đồ vật, thanh âm thấp mấy cái điều. Hỏi, đây là vật gì? Hoàng Thịnh không có về hắn, chỉ là mở ra tay. Hiển lộ ra một cái hiện ra màu ngà sữa huỳnh quang bất quy tắc hình tròn kết tinh cùng một chuỗi. Màu nâu tím Phật Châu. Phật Châu phía trên toàn đầy kinh văn. Đại sư, đây là cái gì? Mạnh Siêu cũng tò mò hỏi. Hoàng Thịnh lúc này mới đáp. Xá lợi tử cùng Phật Châu. Ta biết, xá lợi tử là tu luyện có thành tựu Phật giáo tăng nhân viên tịch sau đốt ra vật phẩm. Mà Phật Châu thì là Phật tử dùng để niệm tụng nhớ đếm được pháp khí. Fanny đôn đốc đoạt trước nói. Ân, Hoàng Thịnh không có phản bác. Phật giáo nói kiếp sau. Xem nhục thân vì thân xác thối tha. Sống không mang đến chết không mang theo. Nếu như đời này không thể chứng được Bồ Đề. Thành tựu chính quả, như vậy liền hạ đời lại đến. Có Địa Tạng Vương tại Đại Hạ Âm Phủ cho những này Phật tử mở rộng cánh cửa tiện lợi. Bọn hắn lại có cái gì tốt lo lắng? Phương diện này nổi danh nhất chính là Tây Tạng Mật Tông. Phật sống một thế chuyển sinh, trở thành Tây Tạng nhân dân tại thế thần minh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.